Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một dị chuyện rất hay của tác giả Giang Messi. Dị chuyện được mang tựa đề Chiếc giường người chết. Phàm thì những đồ vật của người chết luôn ẩn tàng trong đó, một điều tâm linh huyễn hoặc mà người trần mắt thịt chúng ta không thể tỏ tường hay thấu hiểu được. Chỉ đến khi những hiện tượng quái dị xuất hiện và cuộc sống trở nên bế tắc thì ta mới nghĩ đến cái việc tâm linh bị chi phối. Và để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị chuyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vào một buổi sáng tinh mơ tại ngôi làng Vũ Xã, hai vợ chồng ông Lâm cùng hai đứa con trai đang ngồi quanh cái chảo cơm rang lẫn vài miếng tóp mỡ. Sau khi ăn xong, ngồi lên cái ghế đầu, ông vừa xỉa răng vừa quay sang nói với bà Loan đang cất dọn. Lát nữa ở nhà, bà đem cái bộ bàn ghế này thu dọn hết xuống dưới nhà ngang cho tôi đi. Còn nữa, quét sạch, dọn dẹp nhà cửa đi, mà để lát tôi còn kê cái bộ bàn ghế với cả cái giường mới kia nữa. Tôi biết rồi, mà hôm nay ông phải xem cho thật kỹ đấy nhá, không lại là mua hớ đấy. Ông Lâm chẹp chẹp miệng, nhổ cái miếng thịt dắt ở chân răng ra rồi đoạn nói. Ôi, bà cứ yên tâm, hôm nay tôi đi cùng với bác Toàn nữa cơ mà. Có phải đi một mình đâu mà bà lo, riêng mấy cái việc mua bán này bác ấy rảnh lắm. Thấy ông Lâm nói vậy thì bà cũng yên tâm, đoạn đem bát đĩa cùng các thứ ra vại nước để rửa. Ông Lâm cũng thay một bộ quần áo khác rồi đi sang nhà ông Toàn. Đến nơi, thấy ông Toàn cũng đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Cái xe cúp đời 81 cũng đã dắt ra đến sân để sẵn. Thậm chí cả cái xe bò cỡ lớn cũng đã được ông Toàn chẳng buộc một cách cẩn thận đâu đó. Chú tới rồi đây hả? Vào uống nước, một lát rồi anh em mình cùng đi. Ông Lâm xua tay. Ấy thôi ạ, vừa nãy em vừa uống nước ở nhà rồi. Có khi em với bác đi luôn cho sớm, kẻo không đến trưa lại về nắng. Thế cũng được. Thế chú chờ tôi một lát, tôi thay bộ quần áo đã nhá. Xong hai người trèo lên con xe máy rồi phóng thẳng lên trên thị trấn huyện. Đợt ấy, kinh tế vẫn còn khó khăn lắm. Lác đác trong làng cũng chỉ có vài con xe máy, nên là cứ mỗi lần đi đâu xa, là mọi người lại phải chạy qua nhà bác ấy để thuê chở đi. Ông Toàn cũng vậy. Hơn thế nữa, ông còn rất được mọi người tin tưởng, nên là mỗi khi có nhu cầu mua sắm đồ đạc mới đều nhờ ông chở đi rồi tư vấn. Ông Toàn từ nhỏ vốn là người hoạt bát nhanh nhẹn, đã thế lại có con mắt rất tinh đời về đồ gỗ, bởi vậy lần này ông Lâm yên tâm lắm. Vì đã quen mặt gần hết các mặt hàng cửa hàng trên đó, nên ông cũng chẳng cần hỏi han, đi thẳng tới cửa hàng của nhà lão Hợi đồ gỗ. Theo như ông Toàn tâm sự, lúc hai người ở trên xe, thì lão Hợi này tuy chỉ mới mở cửa hàng chưa lâu, nhưng bán toàn đồ tốt, đã vậy giá lại rất rẻ, tính tình thì cởi mở sông xanh. Khi vừa thấy xe của hai người đậu ở cửa trước, từ trong nhà, một người đàn ông dáng người thấp lùn vội chạy ra. Chân của lão đi tông lào, mặc một cái quần sóc màu bạc, miệng thì cười toe toét vừa đi vừa nói. Hai bác đi tới mua hàng đấy hả? Đây, đây, đi vào đây nào. Ông Toàn bỏ cái mũ cối của mình ra nhìn ông Hợi, rồi cười nói. Dạ, thế bác không nhận ra em đấy à? Em Toàn đây. Ôi dào ơi, thế mà cứ tưởng là ai, hóa ra chú Toàn đấy hả? Hôm nay chú lại dẫn ai lên đây mua đồ thế? Vâng, đây là ông Lâm, là người cùng làng với em. Hôm nay ông ấy muốn lên đây để mua một bộ tràng kỷ cùng với một cái giường. Bác xem có cái nào ngon, bổ rẻ thì giới thiệu cho bác ấy nhá. Lão Hợi tặc lưỡi. Ôi dồi ôi, gớm tưởng gì. Nếu đã là chỗ quen biết với chú thì tôi chỉ lấy giá vốn thôi. Đây, đây, đây, chú đi vào đây với tôi. Vừa nói, ông Hợi vừa cầm tay của ông Lâm rồi kéo vào. Vẻ rất thân mật tình cảm, tay thì chỉ trỏ, miệng thì nói không ngừng. Đây, đây. Đây là chiếc giường làm bằng gỗ xoan đào nhà tôi đấy nhá. Chú xem, đẹp mê ly đấy chứ, nằm chỉ có mà sướng mê tơi. Đây này, cái đường vân này này, đây chú nhìn kỹ xem, đấy, miễn chê luôn nhá. Ai, cũng vẫn còn chưa hết đấy nhá. Đây, chú lại đây. Cái này là giường bằng gỗ rổi đấy nhá. Chú ngửi xem, có thấy thơm không nào? Ai, đã thế nhá, lại còn không bao giờ bị cong vênh hay là mối mọt gì cả. Chắc chắn lắm. Tối cô chú tha hồ mà đánh đu, vật lộn cũng chẳng phải lo. Đảm bảo là dùng vĩnh cửu luôn. Ê, còn đây nữa, đây. Sau đó lão Hợi lại tiếp tục túm tay của ông Lâm, rồi kéo ra một chỗ khác, rồi lại tiếp tục chỉ trỏ liến thoắng, làm cho ông Lâm phải liên tục quay ngang, quay ngửa, đến chóng hết cả mặt. Chỉ là những lời của ông Hợi nói vào tai này, rồi lại ngay lập tức tuột ra ngay tai kia, chẳng có đọng được chữ nào sất. Ông Toàn nãy giờ đứng xem giường, như cũng cảm nhận được điều ấy. Đoạn ông bước đến chỗ hai người rồi nói, khiếp, bác Hợi nói từ từ thôi chứ, em đứng mà em còn thấy chóng hết cả mặt đây này, cứ để từ từ cho chú ấy ngắm đã. Lão Hợi nghe vậy thì bấy giờ mới chịu dừng lại, miệng thì cười trừ. Tôi xin lỗi, vậy thế chú cứ từ từ xem đi nhá, ưng bộ nào thì cứ bảo tôi, giá dỗ không cần phải nghĩ. Lúc này ông Lâm mới có thời gian cẩn thận nhìn ngắm kỹ từng bộ, nhưng mà đi nhìn kỹ lại thì vẫn không có biết lên chọn bộ nào. Đoạn quay sang chỗ của ông Toàn rồi nói, nói thật với bác, em nhìn thấy cái nào cũng như cái nào, bác có kinh nghiệm thì tư vấn giúp em với. Ông Toàn gật đầu, đoạn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sau cùng thì ông khẽ liếc nhìn về phía của lão Hợi. Thấy ngón tay đang chỉ về chỗ của một góc nhà, mắt nhay nháy. Ông Toàn cũng đưa mắt nhìn về phía ấy, thì thấy ở đó có một bộ trang kỳ cùng với một cái giường nhìn không mấy bắt mắt. Có điều ông vẫn tiến lại đó để mà quan sát. Ông Lâm thấy vậy thì cũng bước theo rồi đoạn hỏi. Sao thế hả bác Toàn? Bác thấy cái bộ này được hả? Ông Toàn gật gù. Ờ, chả hiểu sao tôi lại thấy thích cái bộ này chứ. Nhìn thì tuy là không đẹp thật đấy, nhưng mà tôi có cảm giác nó khôn hơn những cái bộ còn lại. Nếu những lời ấy phát ra từ miệng của lão Hợi thì chắc chắn ông Lâm sẽ không mấy tin tưởng. Nhưng nếu ông Toàn nói thì lại khác. Ông bước tới sờ tay thử thì thấy nó khá là trơn bóng, dường như mới, được đánh vét ni một cách rất cẩn thận. Có điều lúc đưa mắt nhìn xuống chỗ tay vịn, ông thấy có một vết xước nhỏ. Nhìn kỹ vào bên trong thì ông thấy có vẻ nó không còn giống đồ mới. Lão Hợi lúc này vẫn cứ chăm chú quan sát. Thấy biểu hiện của ông Lâm, lão vội nói, hai chú có con mắt quả thật là tinh tường đấy nhá. Thôi là tôi phải nể phục vài phần đấy. Tôi cũng chẳng dám giấu, bộ bàn ghế cùng với chiếc giường này là tôi mua lại của một người quen, nói đúng hơn là của người nhà ấy mà. Cô chú ấy bán rồi chuyển nhà vào trong Nam để sinh sống, nên đồ đạc cũng thanh lý hết lại cho tôi. Bộ này tôi mới đánh vét ni lại. Hôm trước trong lúc xê dịch có bị va chạm xước sát mất một chút, nhưng mà bộ này bằng gỗ quý, gỗ gụ đấy nhá, 100% đấy. Ông Toàn nghe vậy thì được nước cũng thêm vào. Thế thảo nào, em thấy bộ này nó khác biệt hẳn. Nó không tàu tàu giống như mấy cái bộ kia. Ông Lâm chẳng biết mô tê thực hư, nhưng nghe vậy thì đã thấy khoái, lại nhìn lão Hợi rồi hỏi. Thế còn chiếc giường này thì sao hả bác? Cũng bằng gỗ gụ đấy hả? Chẳng cần phải suy nghĩ, lão Hợi nói luôn. Ờ, thì đương nhiên, nó cũng là một bộ mà lại. Mà tôi nói cho hai chú biết thêm, những bộ ghế này không phải lúc nào cũng có tiền mua được đâu đấy nhá. Khi trước cô chú ấy phải đặt rồi chờ đến cả tháng trời đấy. Ông Lâm tặc lưỡi suýt xoa. Ồ, thế nữa cơ đấy ạ? Ồ, vậy hai bộ này bác bán rổ giá như thế nào ạ? Ờ, chắc là đắt lắm nhỉ. Lão Hợi xua tay. Ơi, chú cứ yên tâm, bộ này tôi mua được lại giá rẻ nên cũng bán rẻ lại thôi, chỉ lấy một chút tí gọi là công xá thôi mà. Thế chính xác là bác bán hai thứ này là bao nhiêu ạ? Thôi thì chú cũng là chỗ quen biết với cả chú Toàn đây, nếu như thiện chí lấy thì tôi để cho chú 2 triệu cả giường cả bàn ghế luôn. Ông Lâm nghe xong thì giật mình, bởi gia đình ông bà ăn rẻ hà tiện tích cóp mấy năm trời cũng chỉ có được có 1 triệu bạc. tuy hơi tiếc, nhưng ông cũng chẳng còn cách nào khác, bèn nói: "Dạ thú thực với bác, gia cảnh nhà em cũng chẳng có dư giả gì đâu. Hôm nay chỉ đem theo có mỗi 1 triệu bạc. Bác xem giới thiệu bộ nào cứ giá tầm tầm ấy giúp em. Chứ 2 triệu thì em không cố được bác ạ." Lão Hợi nghe vậy thì cũng tỏ vẻ hơi thất vọng, ngẫm nghĩ giây lát rồi lão nói: "Ờ, thế thì cũng hơi tiếc đấy nhé. Ờ, thế nếu tôi mà là chú thì kiểu gì tôi cũng cố. Ờ, nhưng mà thôi được rồi. Thế bây giờ tôi tính như thế này nhé. Thôi thì chú cũng là chỗ quen biết với cả chú Toàn đây. Tôi sẽ giảm kịch khung luôn, bán cho chú cả thảy là 1,5 triệu 2 bộ. Thế chú thấy như thế nào nào?" Ông Lâm nghe vậy thì bắt đầu có phần lưỡng lự và phân vân. Có điều như vậy thì cũng quả là quá sức đối với gia đình của ông. Đang định lên tiếng từ chối thì ông Toàn đã lên tiếng trước: "À, thôi bác Hợi ơi, chỗ chú Toàn đây ở gần nhà em nên em biết. À, kinh tế cũng có phần khó khăn eo hẹp. Bác xem bớt thêm chút đỉnh nữa, gọi là lấy chỗ đi lại. Lần sau nếu có ai mua, em lại giới thiệu lên đây cho bác. Bác không có thiệt đâu mà lo." Lão Hợi làm bộ suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài rồi nói: "Ờ, thôi được rồi. Hôm nay coi như là tôi nể mặt chú bán lỗ vậy. Thôi, chốt giá 2 bộ là 1,2 triệu, không có bớt 1 xu nữa đâu nhá." Ông Lâm nghe thế vậy thì hai mắt sáng lên, nhưng kế sau đó thì vẻ mặt lại có phần ái ngại. "Ờ, quả thật bác bán giá đấy, em thấy cũng là quá hợp lý rồi. Có điều hôm nay em mang theo có đúng 1 triệu thôi ạ. Bác xem cho em khất có được không?" Nghe vậy thì ông Toàn vội lên tiếng: "Ấy chú Lâm, ai lại làm thế? Mới sáng ngày ra mở hàng, bác ấy đã bán rẻ như cho rồi. Mình lại khất nữa thì tôi thấy không ổn cho lắm. Thôi, thế như thế này đi. Trong người tôi cũng mang theo vừa đủ có 200. Tôi sẽ cho chú vay nóng. Lúc nào về thì chú trả lại tôi sau. Như vậy cũng được nhá." Ông Lâm nghe vậy thì mừng lắm, vội gật đầu lia lịa. Cuối cùng đôi bên cũng đã hoàn thành xong cái thương vụ mua bán. Trước lúc ra về, ông Toàn khẽ quay sang nháy nháy mắt với Lão Hợi. Ông Lâm lúc này trong lòng đang tràn ngập niềm vui sướng và thích thú nên chẳng hay biết điều ấy. Đã vậy miệng còn liên tục nói lời cảm ơn không ngớt với ông Toàn. Sau khi chiếc xe đã về tới sân, hai ông cùng với bà Loan tháo dỡ mọi thứ rồi kê hết ngay ngắn vào trong nhà. Xong xuôi, ông Lâm mới quay sang vợ rồi nói: "Cũng may là hôm nay có bác Toàn đi cùng đấy bà, nên mới mua được đồ tốt với giá rẻ như thế này đấy. Lát nữa mẹ mày làm mâm cơm để tôi với cả bác ấy uống rượu, gọi thêm cả mấy chú sang nữa nhá." Ông Toàn xua tay: "Ơ, thôi, cô chú cứ dọn dẹp đi, không phải cơm nước gì đâu, mà toàn là chỗ người nhà người nước với nhau. Tôi không giúp cô chú thì giúp ai chứ?" Bà Loan đáp: "Thôi thì cũng chả mấy khi, hôm nay bác cố gắng ở đây uống với nhà em chén rượu, coi như là thay cho lời cảm ơn, với cả mừng cho nhà em sắm được đồ mới ạ." Ông Toàn cũng chẳng cách sáo nữa, cười cười rồi gật đầu: "Thôi, bác đã nói vậy thì thôi được rồi. Nếu cô chú đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Nhưng mà tôi phải công nhận hôm nay là nhà cô chú may mắn thật đấy nha. Tôi cũng đã chở nhiều người lên đấy để mua đồ, nhưng mà chưa có ai mua được cái giá tốt như vậy đâu." Ông Lâm nghe vậy thì cười tươi rói: "Thì hôm nay cũng nhờ bác mặc cả và giới thiệu với giúp em được chứ. Chứ bọn em nhà quê chân đất mắt tét thì biết đằng nào mà lần." Ông Toàn xua tay: "Ơi, chú cứ nói thế, chú nhà quê, thế chả lẽ tôi đây lại người thành phố chắc. Nói chung là mua mấy cái đồ này thì may hơn khôn thôi chú ạ." "Vâng, bác nói thế cũng phải ạ. Nhà em hôm nay đúng mèo mù, vớ được phải cá rán. Mà tiền công xá, bác lấy bao nhiêu để lát em bảo nhà em gửi ạ?" "Thì cứ như thỏa thuận từ trước thôi, tôi lấy 20 thôi." "Vâng, thế nhưng mà hôm nay cũng nhờ bác nhà em mới được lộc như vậy. Thế lát em gửi bác thêm 10 nữa, coi như là tán lộc. Còn 200.000 kia, bác cho nhà em khất đến sang đầu tháng, em sẽ trả đầy đủ ạ." Ông Toàn cũng vui vẻ gật đầu. Kế sau đó, hai người tiếp tục ngồi nói chuyện rôm rả thêm một lúc lâu nữa, thì ông Toàn đứng dậy xin phép ra về tắm rửa. Tối ngày hôm ấy, đúng như kế hoạch, ông Toàn lại sang ăn cơm. Ông Lâm cũng gọi thêm mấy cánh anh em người nhà sang nữa. Mọi người làm một bữa linh đình cho mãi tới tận 9 giờ tối mới kết thúc. Đề tài xoay quanh bữa nhậu hôm ấy, chủ yếu là về cái giường cùng với bộ bàn ghế. Ai cũng cứ tấm tắc khen, làm cho ông Lâm cười không cả ngậm được miệng. Cũng phải thôi, nhà ông chắt bóp ăn rẻ hà tiện suốt mấy năm liền mới để dành ra được một khoản. Đã vậy lại mua được đồ đẹp với giá tốt, thì bảo sao mà không vui cho được. Tối ngày hôm ấy, ông Lâm cả người dạo dực, cứ ngắm ngắm vuốt vuốt cái bộ bàn ghế mãi mà không sao ngủ được. Bà Loan, vợ của ông thấy vậy bèn nói, thôi, đi ngủ đi ông, mấy giờ rồi mà còn cứ lọ mọ ở đấy mãi vậy. Thì bà cứ ngủ trước đi, để tôi ngắm thêm lát nữa đã nào. Mà bà có công nhận với tôi là cái bộ bàn ghế này đẹp thật hay không? Vừa tinh xảo, lại vừa chắc chắn nữa chứ. Bà Loan phẩy tay. Ôi dào ơi, đẹp thì cũng đến ngồi, chứ có đem đi triển lãm đâu mà khen chứ. Thôi thôi thôi, mặc xác ông, tôi đi nghỉ trước đây. Bấy giờ, thằng Trung, con trai lớn của ông vừa mới học xong, nó cũng từ trong buồng bước ra. Thấy bố nó đang vuốt ve cái bàn thì nó cũng chạy tới hí hửng. Bố ơi, nhà mình hôm nay sắm được đồ đẹp quá bố nhỉ. Phải công nhận là bố có con mắt thật là tinh tường đấy nhá. Ông Lâm tặc lưỡi. Đương nhiên rồi, bố mày mà lại. Thằng Trung thủ thỉ. Vậy bố xem lúc nào sắm thêm một cái giường nữa như vậy cho bọn con nữa chứ. Chứ cái giường ở trong buồng ọp ẹp lắm rồi. Với cả mua thêm cái tivi nữa bố ạ. Cho nó oách xả lách. Được rồi, cứ để từ từ, rồi tao sẽ sắm cho chúng mày đầy đủ. Thôi, cũng muộn rồi đấy. Mày với cả thằng Thành tắt điện đi ngủ sớm đi con. Nó đi ngủ từ lâu rồi còn gì. Từ lúc bố vẫn còn đang uống rượu cơ. Ông Lâm thở dài. Mẹ cái thằng, suốt ngày chỉ thấy ăn no với đi ngủ. Học hành thế thì sau này chỉ có mà đi hót cất lợn. Sau đó cả nhà ông cũng đều tắt điện đi nghỉ. Đến sáng ngày hôm sau, sau khi đánh răng rửa mặt, ăn uống xong xuôi, mỗi người một việc, thằng Thành và thằng Trung thì cắp sách tới trường, ông Lâm thì thay một bộ quần áo lao động rồi đi làm. Kinh tế nhà ông Lâm chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Nếu không phải lúc vào vụ thì hai vợ chồng ông vẫn làm thêm các công việc khác. Công việc của ông cũng không cố định. Lúc thì đi phu hồ, lúc thì đi vắc đất đóng gạch, vào mùa tháo ải thì lại đi bắt cá. Bà Loan thì hàng ngày ngoài việc cơm nước lợn gà, bà cũng kiếm thêm bằng nghề biện chổi bán rau. Hôm nay khi cả nhà vừa mới đi khỏi, bao phủ bốn phía xung quanh lại là sự im lìm tĩnh mịch. Lâu lâu mới có thấy tiếng chim hót hay tiếng gà gáy từ xa xa vọng lại. Phía bên trong căn nhà lúc này tối om, thi thoảng mới có vệt sáng của ánh nắng chiếu xuyên qua những vách tường đã cũ đổ xuống cái nền nhà bằng đất. Đột nhiên, có một âm thanh ho lụ khụ chẳng biết từ đâu vang lên. Những âm thanh ấy lúc thì rời rạc, lúc thì lại dồn dập, sau cùng là tiếng oẹ oẹ như là của một người đang lâm bệnh nặng vậy. Lát sau còn có cả tiếng bước chân khe khẽ, giống như bên trong căn nhà lúc này có một người đang đi lại vậy. Hôm nay ông Lâm đi làm với một tinh thần vô cùng sảng khoái, bởi những người làm cùng đội bốc đất đóng gạch với ông, sau khi biết tin nhà ông sắm sửa được đồ mới, ai cũng hỏi han, khen lên khen xuống. Đấy, nhất nhà bác Lâm rồi đấy nhá. Nhà mua giường với cả bộ bàn ghế mới cóng ra mà chẳng thấy ới bọn em được một câu. Cho bọn em xin chén rượu chứ. Nghe những lời như vậy, ông Lâm chỉ cười cười. Gớm, các bác các chú cứ nói quá lên như vậy. Trước sau gì thì nhà ai chẳng có. Chẳng qua là nhà tôi có sớm hơn một chút mà thôi. Chỗ ngoài chợ bà Loan cũng vậy. Cứ lâu lâu lại có người hỏi với khen nhà bà. Mặc dù bà cũng không có hứng thú mấy với những thứ vậy, nhưng mà nghe vậy thì bà Loan cũng cảm thấy sướng được cái lỗ tai. Hôm ấy sau khi tan chợ, bà Loan quẩy vội đôi quăng gánh về nhà để cơm nước với cả nấu cám cho lợn ăn. Khi mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy, đang định lên nhà để nghỉ thì phía ngoài cổng có tiếng gọi của bà Ngọt. Bà Loan ơi! Bà Loan! Ngước mắt nhìn ra đó, bà Loan cười cười rồi lên tiếng. Thế bà Ngọt đấy hả? Bà vào đây chơi. Ồ, thế hôm nay mẹ nó đi đâu mà lại phải bế con rơm như thế này chứ? Vừa đi bà Ngọt vừa nói. Mẹ nó hôm nay đi ra đồng từ sớm nên gửi sang cho tôi trông nhờ ấy mà. Bà vừa đi chợ về đây phải không? Tôi vừa mới đi về được một lúc rồi, vừa mới cơm nước dọn dẹp xong. Sau đó hai bà ngồi chỗ đầu hè nói chuyện. Con rơm ngồi trong lòng của bà một lúc thì nó mới bắt đầu ngoài ngoại khó chịu. Thấy thế thì bà Loan mới lên tiếng. Bà cứ bỏ tay cho nó chạy nhảy ra, cứ ôm khư khư như thế kia, nó chẳng chịu là phải. Trẻ con có đứa nào chịu ngồi yên đâu. Bà Ngọt vừa buông tay con rơm ra, nó đã cười toe toét. Nó chạy vào trong nhà nghịch ngợm đủ thứ, còn trèo lên cả bộ bàn ghế mới có nhà bà Loan mà của quạng. Sợ nó làm vỡ chén, bà Ngọt vội chạy vào rồi giấu đi. Sau đó hai người mới yên tâm ngồi xuống và tiếp tục trò chuyện. Lúc con rơm tiến lại chỗ cái giường đang định trèo lên, thì đột nhiên như thấy có điều gì đó, nó sợ sệt rồi bỗng khóc ré cả lên, rồi vội quay đầu chạy sồng sộc ra ngoài xà xuống lòng của bà Ngọt. Hai người thấy vậy thì hốt hoảng, bà Ngọt vội nói. Ơ kìa, mày làm sao thế hả rơm? Thế bị ngã ở đâu phải không? Đâu đâu, để bà xem nào. Đâu, đau ở chỗ nào bà bảo. Vừa nói bà Ngọt vừa xoa xoa khắp người của nó. Con rơm thì vừa mếu máo, vừa chỉ tay vào cái giường rồi nói. Ở trong đó có người, con sợ lắm, con sợ lắm. Hai bà đưa mắt nhìn nhau không hiểu mô tê gì. Bà Ngọt lên tiếng. Đâu, làm gì có người nào, trong nhà làm gì có ai đâu chứ. Thôi nín ngay đi, có bà đây rồi, không phải sợ. Nào, nín ngay đi nào. Lát sau hai bà có dỗ thế nào đi chăng nữa thì con rơm cũng không chịu nín. Cuối cùng bà Ngọt đành phải đứng dậy bế nó đi vào nhà. Tuy nhiên vừa đi ra đến cổng là con bé ngay lập tức đã thôi khóc trở về trạng thái bình thường. Tuy khó hiểu nhưng bà cũng không dám quay lại đó nữa. Bà Loan thì chẳng để tâm đến việc khi nãy, lời nói của trẻ con mà. Bà bước vào bên trong nhà rồi ngồi lên cái tràng kỷ để nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới chỉ ngồi xuống được một lúc thì tự nhiên bà thấy cả người cứ nặng nặng, đầu óc cũng bắt đầu chánh choáng. Bà vội đưa tay day day chỗ hai huyệt thái dương trong bụng rồi thầm nghĩ. Có khi nào mình bị trúng gió rồi không nhỉ? Bà không ngồi đó nữa, bước vội về chỗ cái giường rồi nằm xuống. Được một lúc thì có tiếng xe đạp lạch cạch của ông Lâm về tới sân. Sau khi đi chỗ vải nước rửa qua mặt mũi chân tay, bước vào bên trong nhà thấy bà nằm chềnh ảnh, ông đã lên tiếng. Ô hay, thế sao còn chưa dọn cơm nước mà bà vẫn còn nằm đấy chứ? Bà Loan khẽ ngóc đầu dậy, nói cái giọng có vẻ mệt mỏi. Chả hiểu sao, tôi thấy trong người cứ mệt mệt, đầu óc thì quay cuồng cả đi. Đấy, cơm nước tôi nấu xong rồi đấy, ông tự dọn cơm lên rồi ăn trước đi nhá. Lát tôi dậy rồi ăn sau cũng được. Nghe vậy thì ông Lâm cũng thấy có phần hơi lo lo, bèn tiến lại sờ lên trán của bà, nhưng thấy vẫn cứ bình thường không bị sốt. Tiến lại chỗ tủ thờ, ông mở cái ngăn kéo rồi lấy cho bà lọ dầu gió. Đoạn ông bước lại rồi nói. Đây, dầu gió đây này bà. Bà xoa vào xem có thấy đỡ hay không. Bà Loan đưa tay cầm lấy lọ dầu gió rồi xoa đều vào lòng bàn tay cùng với chỗ thái dương. Lát sau thì thằng Thành cùng với thằng Trung cũng đã đi học trở về. Ba bố con ngồi ăn trước. Gần xong bữa thì bà Loan cũng gượng gạo ngồi dậy và được nửa bát cơm. Bà thấy trong người như thế nào rồi bà? Tôi cũng thấy đỡ hơn rồi ông ạ. Lúc nãy đang ngồi ở đây, tự nhiên mặt mày cứ xây sầm cả đi, cứ như là bị trúng gió ấy. Ơi, nếu mà bà thấy mệt thì bà cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cảm thấy không ổn thì phải báo cho tôi ngay đấy nhá, để tôi còn chạy qua gọi ông Thuật. Chắc là không cần đâu ông ạ, tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Đến chiều ngày hôm ấy, ông Lâm lại quay tất tả đi làm. Hai đứa trẻ con cũng đi học, thành ra chỉ còn mỗi bà Loan ở nhà. Đang nằm thiu thiu, tự nhiên bà cứ thấy lạnh lạnh nổi cả da gà. Bà đưa tay lấy vội cái vỏ chăn nhung rồi đắp vào, nhưng mà cảm thấy vẫn cứ lạnh. Nằm được một lúc, bà Loan không chịu được nữa, bèn bỏ chăn ra, lết người xuống giường. Bà đi xuống nhà ngang định rang ít cám để mà đánh cảm. Có điều khi vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà, bà cảm thấy người lại nhẹ nhõm đi. Cảm giác lạnh lẽo khi nãy không còn nữa, cứ như là ban nãy chỉ là ảo giác vậy. Bà còn cẩn thận thử đi thử lại mấy vòng, mọi cảm giác khó chịu khi nãy đều tan biến hết. Bà ngạc nhiên lại thử bước vào bên trong nhà thì lại cảm thấy lạnh người, sờn gai ốc. Bà lẩm bẩm: quái lạ, sao thế nhỉ? Trước giờ mình có bị như thế này bao giờ đâu. Bà đưa mắt cẩn thận nhìn khắp ngôi nhà một lượt, thấy mọi thứ vẫn cứ hoàn toàn bình thường. Chỉ là khi nhìn vào chỗ giường cùng với bộ bàn ghế, bà bỗng dâng trào một cảm giác bất an kỳ lạ. Tuy nhiên bà vẫn cứ cố gắng trấn an mình rằng những suy nghĩ tích cực hơn, kế sau đó lại tất bật với những công việc thường nhật. Tối ngày hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, ông Lâm đang ngồi uống nước chè trên cái tràng kỷ thì thằng Thành từ trong buồng bước ra nhìn ông rồi nói: bố ơi, bố đưa con sang bên nhà bác Thịnh xem tivi đi. Hôm nay phim Bao Công đang đến đoạn triển chiêu đánh nhau với yêu quái hay lắm bố ạ. Rít xong một hơi thuốc lào, ngửa mặt lên trời phun phì phì, ông nhìn thằng Thành rồi nói: được rồi, để lát tao đưa mày sang. Thế nhưng mày đã làm hết bài tập về nhà chưa đấy? Thằng Thành cười hì hì rồi nói: dạ, hôm nay cô giáo cho ít bài tập nên con làm gần xong hết rồi. Còn hai bài nữa, sáng mai con dậy con làm sớm nốt. Rồi, thôi được rồi, thế thì đi luôn đi. Thằng Thành nghe vậy thì sung sướng, nó nhảy tót lên trên lưng, đưa hai tay túm lấy cổ của ông Lâm, rồi hai bố con cõng nhau sang nhà ông Thịnh. Tới nơi, đã thấy người đông nghịt, chật kín cả nhà. Tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy ở ngoài sân, rồi tiếng người lớn uống nước nói chuyện rôm rả. Tuy nhiên khi đến giờ chiếu phim thì mọi người đều im phăng phắc, ai nấy chăm chú nhìn vào cái màn hình TV 14 inch của nhà ông Thịnh. Lâu lâu mới có người lùi ra đi chỗ bụi chuối sau nhà để mà giải quyết nỗi buồn. Khi ấy cả làng cũng chỉ lác đác vài nhà là sắm được cái tivi, cho nên cứ mỗi khi tối đến, bà con hàng xóm lại rủ nhau đi xem phim rầm rập như chảy hội. Ông Thịnh thì tính xuề xòa với thoải mái lắm, nhưng mà bà vợ của ông thì suốt ngày làu bầu cằn nhằn về cái chuyện đó. Cũng phải thôi, tối nào nhà bà cũng như là có đám, người ra người vào nói chuyện cười nhức hết cả đầu. Đã thế lại còn tốn bao nhiêu tiền chè, tiền thuốc lào, rồi thì rác rưởi cộng với mùi nước đái khai khắm cả một khu vườn. Mọi người cũng biết điều ấy, nên là có một dạo còn bảo nhau cùng góp tiền làm một thành cái quỹ để mua chè thuốc mang sang. Tuy nhiên ông Thịnh thì kiên quyết từ chối. Ông nói nếu mà lần sau còn đem sang nữa thì ông sẽ đem bán tivi. Cũng từ lần ấy, người ta không còn nhắc đến cái chuyện này nữa. Sau khi hai bố con đi khỏi, thằng Trung thì ở trong buồng học, còn bà Loan thì ngồi rút rơm nếp ở chỗ đầu hè cho mát. Đang cặm cụi viết, đột nhiên thằng Trung cảm thấy ở phía sau lưng cứ lạnh lạnh. Nó không có giống như cái lạnh của gió mùa, mà cái lạnh này thì nó kỳ lạ lắm. Cảm tưởng như nó đang ở dưới một hầm băng vậy, làm cho nó sởn da gà, dựng tóc gáy. Nó bất giác quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả, tiện tay tắt luôn cái quạt cho đỡ lạnh. Tuy nhiên cái cảm giác rờn rợn ấy vẫn không hết được, cứ bùa vây làng vàng làm cho nó bắt đầu cảm thấy sợ. Đã vậy, bài tập ngày hôm nay cô giáo cho về rất nhiều. Lát sau, nó bất chấp lại tiếp tục cắm đầu vào học bài. Được một lúc, tự nhiên nó dùng mình liên tục mà không hiểu sao. Giống như lúc này đang có ai đó đứng ở sau lưng mà nhìn nó chằm chằm vậy. Một lần nữa, nó quay mặt lại, nhưng rõ ràng là không có ai cả. Nó đặt bút xuống, bước ra ngoài đầu hè thì lại ngay lập tức cảm thấy dễ chịu trở lại. Bà Loan thấy nó bước ra thì lên tiếng. Mày học xong rồi đấy hả? Nếu rảnh thì lại đây giúp mẹ nhặt rơm với. Thằng Trung vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa nói. Con đã học xong đâu, nhưng mà tự nhiên cứ thấy lành lạnh nên con mới đi ra đây đấy ạ. Nghe nó nói, bà Loan vội chột dạ hỏi. Sao thế? Mày cũng thấy lạnh hả? Vâng, da gà con nổi hết cả lên rồi đấy này mẹ này. Mẹ nhìn đi. Bà Loan đánh mắt nhìn xuống thì quả thực khắp người của nó gai ốc đã nổi lên kín mít. Bà cảm giác trong nhà mình hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Tuy nhiên không muốn thằng Trung sợ hãi nên bà đã lên tiếng. Thôi, chắc là đêm sương nó xuống đấy nên là mày cảm thấy lạnh như vậy thôi. Đi vào tranh thủ học thêm một lúc nữa rồi còn đi ngủ sớm đi con. Thằng Trung nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi quay vào bàn học. Ngồi ở đầu hè, thi thoảng bà Loan lại đánh mắt nhìn vào bên trong nhà. Lòng của bà cảm thấy đầy bất an và lo lắng. Ngồi học thêm được một lúc thì thằng Trung bỗng giật mình bởi nó vừa nghe thấy một tiếng ho lụ khụ phát ra ngay từ phía sau lưng. Theo phản xạ, nó lập tức quay đầu lại đưa mắt nhìn ráo rác. Nó bắt đầu thấy sợ, vội cất tiếng gọi. Mẹ ơi, có phải khi nãy mẹ ho không ạ? Từ bên ngoài, bà Loan nói vọng vào. Không, tao có ho hắng cái gì đâu. Mày không lo học đi, cứ hỏi luyên tha luyên thuyên cái gì vậy chứ, hả? Vừa mới dứt câu thì thằng Trung một lần nữa đã lại bước ra ngoài. Vẻ mặt của nó đầy cái sự hoang mang. Mẹ ơi, mẹ đi vào bên trong buồng kiểm tra xem. Sao hôm nay con cứ thấy bên trong ấy như có cái gì ấy. Thật đấy mẹ ạ. Bà Loan hơi lưỡng lự nhưng cũng đi vào bên trong để cùng nó xem cho yên tâm. Hai mẹ con đứng ở cửa buồng nhìn kỹ bốn phía xung quanh một lượt, lại cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng mà không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Đâu? Làm gì có cái gì đâu cơ chứ. Mày đúng là toàn linh ta linh tinh, vơ va vơ vẩn. Để im để tao còn đi làm nào. Nói xong, bà Loan lại bước ra ngoài. Được một lúc thì ông Lâm cũng trở về nhà. Thằng Thành hôm nay được xem tập phim hay cho nên nó hí hửng lắm, vội chạy vào bên trong buồng kể cho anh nghe về những tình tiết gay cấn. Nào là triển chiêu bay lên múa kiếm, đạp đạp chân ở trên không, rồi tung chưởng diệt quỷ, rồi bô la bô lô liên mồm liến thoáng cả lên. Tuy nhiên thằng Trung vẫn cứ bị ám ảnh về cái sự việc kỳ lạ đã xảy ra khi ban nãy, nên là nó cũng chẳng để tâm đến những gì thằng em đang nói. Sau khi cả nhà tắt điện lên giường đi ngủ, phía trong buồng thằng Trung cứ chằn chọc mãi không sao chợp mắt được. Bà Loan cũng chẳng khá hơn, lật ngửa lật nghiêng như cá rán cũng chẳng thể dỗ giấc ngủ. Đến độ quá nửa đêm, khi mọi thứ đang vô cùng yên tĩnh thì bất giác bà nghe thấy chỗ cái bàn uống nước cạnh đầu giường phát ra có một tiếng động. Nó giống như là tiếng âm thanh của một người vừa đặt cái chén xuống vậy. Bà sợ hãi không dám thở, vành tai hồi hộp lắng nghe. Lát sau lại nghe thấy có những tiếng bước chân nhẹ nhẹ lục cục từ chỗ bộ tràng kỷ về phía đầu giường của bà. Sau khi bước tới nơi thì những âm thanh ấy cũng đã chấm dứt, mọi thứ lại tiếp tục chìm vào im lặng. Nhưng bà không thấy mừng mà ngược lại càng trở nên thêm sợ, cảm tưởng như lúc này có một người đang đứng ở đầu giường nhìn bà vậy. Cùng lúc ấy, bà thấy khắp người lạnh toát, tay bà bắt đầu run run mất kiểm soát. Bà véo một cái thật mạnh vào người của ông Lâm đang nằm ở sát bên, khiến cho ông đang ngủ cũng phải thốt lên. Ây dù ôi, cái gì vậy thế? Vừa xoa xoa chỗ đau ở hông, ông Lâm vừa quay sang bà nhìn. Lúc này thì bà Loan vẫn còn sợ hãi nên chưa dám lên tiếng. Thấy vậy thì ông lại càng bực mình gắt lên. Đang đêm đang hôm bà làm cái gì mà lại véo tôi đau như vậy chứ? Gì bà ngủ mơ đấy hả? Bây giờ bà Loan mới dám mở mắt nhìn ra chỗ đầu giường, nhưng không thấy gì cả. Bà mới thở phào hoàn hồn rồi nói: Này này này ông, khi nãy ông có nghe thấy cái tiếng gì hay không? Ông Lâm giọng bực dọc: Gì tiếng gì là tiếng gì chứ? Đêm hôm không ngủ hỏi linh ta linh tinh vậy, hôm nay bà cứ như người bị làm sao vậy chứ? Ông không nghe thấy tiếng gì thật hả? Khi nãy tôi thấy hình như có tiếng người đi lại ở trong nhà mình hay sao ấy ông ạ? Tôi nghe sợ lắm. Ông Lâm nghe vậy thì hơi giật mình. Ông vội hỏi lại: Cái gì? Bà nghe thấy thật hả? Nhưng mà đi ở bên ngoài hay là đi ở trong nhà chứ? Bà Loan khẳng định: Thì đi là đi ở trong nhà mình chứ, bên ngoài đường thì làm sao tôi nghe được? Hay là ông dậy bật điện lên xem như thế nào đi. Sợ có trộm đột nhập, ông Lâm cũng vừa cảnh giác vừa ngồi dậy bật đèn. Tuy nhiên đến khi đèn điện đã sáng choang, kiểm tra hết mọi ngóc ngách gầm giường, gầm tủ, ông chẳng thấy ai cả. Lát sau còn đi cả vào trong buồng tìm kỹ hết một lượt cũng không thấy ai. Bấy giờ mới quay ra nhìn bà Loan giọng trách móc: Cái bà này, làm gì có ai đâu. Thôi thôi thôi, bà để yên cho tôi ngủ đi, sáng mai tôi còn đi làm sớm kia kìa. Vớ va vớ vẩn, chửa già đã lẫn rồi. Bà Loan nghe ông làu bàu trách mắng cũng chẳng có dám cãi lại nửa lời. Lúc này chính bà cũng cảm thấy hoang mang, chẳng biết khi nãy có phải mình nghe nhầm nữa hay không. Sau đó hai người lại tiếp tục lên giường đi ngủ. Từ lúc ấy đến sáng, bà Loan cũng không còn nghe thêm thấy tiếng gì nữa. Đến khi tiếng gà gáy vang lên, bà mới từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Vì đêm qua thiếu ngủ nên cả người của bà lúc này cũng đã mệt mỏi ê ẩm. Bước vội xuống giường, bà nhanh chóng làm công tác vệ sinh cá nhân, rồi cơm nước cho mấy bố con nhà ông Lâm ăn. Trong bữa cơm, bà cũng không dám nhắc đến chuyện đêm ngày hôm qua, phần vì sợ ông mắng, phần lại sợ bọn trẻ con nó ảnh hưởng tâm lý. Khi ông Lâm cùng với hai đứa con đã đi khỏi, bấy giờ bà mới cầm cái chổi đi vào trong nhà quét dọn. Chợ phiên thì cứ cách một hôm mới họp, vì vậy hôm nay bà sẽ ở nhà cả ngày. Lúc đang lau lau cái ghế đơn của bộ trang kỷ, bà Loan ngạc nhiên vì thấy có một vết bẩn khá lớn ngay ở chỗ để tay. Bà nhớ rõ ràng là hôm qua lúc đem về, mình đã lau chùi sạch sẽ cẩn thận, sao lại còn sót lại một vết đen bẩn lớn như vậy? Đưa mắt nhìn xuống dòm kỹ thì bà kinh hãi, bởi cái vết đen ấy có hình một bàn tay in hẳn rõ từng ngón một. Mãi một lúc lâu sau, bà mới lấy lại được trấn tĩnh. Dấp vội cái rẻ lau cho vào chậu nước, bà kỳ đi kỳ lại rất mạnh, nhưng cái vết ấy vẫn không sạch, nó cứ như là keo dính chặt vào đó vậy. Bà dám khẳng định cái vết này chỉ mới vừa xuất hiện sáng nay, vì nếu như nó có từ trước thì chắc chắn bà cùng với mọi người đã phải phát hiện. Có điều bà vẫn tự an ủi, nghĩ rằng là đêm ngày hôm qua, lúc ông Lâm đi xem phim về, tay của ông dính nhựa chuối hay là đại loại cái gì bẩn rồi nắm vào đó mới khiến thành ra như vậy. Nếu cứ để yên như vậy thì bà cũng thấy không ổn. Bà chạy vội xuống dưới bếp, cầm con dao lên rồi cạo sạch đi. Lúc cạo thì cái vết đen ấy nó dựng xuống lả tả như bột. Bà cầm lên người thì thấy có mùi tanh tanh, ngai ngái như là mùi máu. Bà vội thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tuy nhiên lúc này bà vừa bước vào trong nhà trở lại thì bà đã hét lên đầy kinh hãi, bởi lúc này vết bàn tay kia lại một lần nữa xuất hiện, in hẳn rõ bồn bột ở ngay trên đó. Bà không dám tiếp tục ở nhà nữa, vội khóa chặt cửa nẻo rồi tức tốc chạy sang bên nhà bà Ngân, là mẹ chồng của bà. Lúc tới nơi, nhìn thấy bà Loan mặt cắt không còn một giọt máu, thở hồng hộc, bà Ngân với vội hỏi: Ôi dồi ôi, sao nhìn mày thê thảm thế kia, có phải lại bị thằng Lâm nó đánh hay không? Bà Loan cúi gập người xuống, hai tay chống gối thở dốc một lúc lâu sau mới dặn ra được mấy chữ: Không phải U ơi, U ạ, vào trong nhà con nói U nghe đi. Nói đoạn, bà thất thểu bước vào thẳng trong nhà, rót một cốc nước đầy, Bà uống ực cái một hết, lau qua đi mồ hôi ở trên trán, bấy giờ mới từ từ nói. Còn nói cái chuyện này lạ lắm mù ạ. À. Chuyện về cái bộ bàn ghế với cả cái giường nhà con mới mua ấy. Thế có cái chuyện gì thì mày nói đi tao nghe xem nào. Bộ bàn ghế ấy làm sao? Con nói u đừng có bảo con mê tín nhá. Cái bộ bàn ghế ấy cứ như là bị ma ám ấy. Từ hôm qua đến giờ, nhà con xảy ra toàn cái sự lạ lùng thôi. Hết chuyện trưa hôm qua con bị cảm lạnh, lại đến chuyện thằng Trung nghe thấy tiếng ho hắng ở bên trong nhà. Nhưng kinh hãi nhất là khi nãy đây thôi, lúc con đang lau dọn bộ bàn ghế thì thấy có một bàn tay in ở chỗ tay nắm. Con lau mãi mà không được, bèn lấy dao cạo sạch đi. Thế nhưng mà vừa mới quay vào thì nó lại xuất hiện. Con sợ quá thế là cắm đầu cắm cổ, chạy thẳng sang đây đấy bùa. Bà Ngân nghe xong thì cũng nổi hết cả da gà. Quả thật là chuyện đứa con gái bà vừa mới kể, quá đỗi là hãi hùng kinh dị. Bà nói, mày nói thật đấy hả? Mấy cái chuyện ma quỷ thì trước giờ tao cũng đã nghe nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy cái trường hợp nào nó kỳ lạ đến mức như thế này đâu. Bà Loan khẳng định, khổ quá, u nhìn con xem, con có giống là đang nói đùa hay không? Hay bây giờ u đi theo con quay về đó xem như thế nào nhé. Nếu mà đúng thế thì hai u con mình đi ra chùa nhờ sư Hạnh xem sao. Chứ con thì còn lo lắm u ạ. Thôi được rồi, để tao với mày đi nào. Dứt câu, bà Ngân đi xuống nhà ngang dắt con xe đạp Phượng Hoàng ra, đoạn kêu con gái chở bà qua đó. Lúc về tới nơi mở cửa ra, thấy phía bên trong căn nhà bao phủ một bầu không khí tiêu điều u ám. Bà Ngân bước vào nhìn ngó một lúc, đoạn bước tới chỗ để tay của bộ tràng kỷ kiểm tra thì chẳng thấy gì. Bà quay sang nhìn bà Loan rồi nói, đâu nào, khi nãy mày bảo cái hình bàn tay ở chỗ nào, tao có thấy cái gì đâu. Bà Loan lúc này thì đứng ở cửa, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Khi bà bước lại nhìn kỹ thì quả thật là vết bàn tay kia đã biến đâu mất, không có còn thấy nữa. Quái lạ nhỉ, rõ ràng khi nãy con còn nhìn thấy nó ở chỗ này cơ mà. Vừa nói, bà Loan vừa chỉ tay vào chỗ đó. Bà Ngân nheo mắt rồi ngồi xuống, nhìn thật kỹ nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Thôi, chắc là do là mày nhìn gà hóa quốc rồi thôi. Chửa già mà đã lẫn rồi hả con? Chết mất thôi. Nghe vậy thì bà Loan cũng chẳng phải biết giải thích làm sao nữa. Nhưng bà vẫn có một niềm tin chắc chắn khi sáng mình không thể nhầm lẫn được. Ngồi ở đó thêm một lúc lâu thì bà Ngân cũng đứng dậy rồi ra về. Mặc dù sợ hãi nhưng bà Loan vẫn phải đi nấu cơm nước để lát ông Lâm cùng với mấy tụi nhỏ còn về ăn. Trong bữa cơm, thấy sắc mặt của bà ủ rũ, chẳng nói chẳng rằng, ông Lâm gặng hỏi, bà làm sao vậy? Sao trông cứ như người mất hồn như thế kia? Đặt bát cơm xuống, bà Loan đáp lại, tôi không sao, chỉ là thấy trong người hơi mệt một chút thôi. Thôi ông ăn nhanh đi, để tôi còn cất dọn. Bà Loan không dám nói sự thật cho ông Lâm biết, sợ lại giống như sáng nay, bị bà Ngân mắng cho một trận về tội lú lẫn hoang tưởng. Nhất là ông Lâm lúc này vẫn còn đang tự hào vì mới sắm được bộ bàn ghế ưng ý. Nói ra lúc này chẳng khác nào là tạt gáo nước lạnh vào mặt của ông. Buổi chiều ngày hôm ấy, bà cứ thấp tha thấp thỏm đi ra đi vào ở ngoài sân. Lúc nào có việc gì thì không thể đừng được, bà mới đi vào bên trong nhà, nhưng cũng nhanh chóng chóng rồi vội chạy ra. Bây giờ mỗi khi bước vào bên trong nhà, bà lại cảm nhận có một điều gì đó rất đáng sợ, như đang có một ánh mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của bà. Đêm hôm ấy, lúc lên giường nằm ngủ, bà thấy cứ bồn chồn bứt rứt. Rõ ràng cái giường rất rộng, lại chỉ có hai người nằm mà bà cứ thấy nó chật chội, khó chịu làm sao vậy. Ông Lâm thì vừa đặt mình một lúc thì đã ngáy khò khò như kéo gỗ. Chằn chọc đến nửa đêm, bà cũng từ từ thiếp dần vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, bà thấy mình đang đứng ở một nơi rất xa. Phía trước là một căn nhà cổ bằng gỗ rất khang trang. Từ phía bên trong ấy như một ma lực khiến cho bà cứ chậm chậm bước từng bước tiến về phía đó. Hai cánh cửa gỗ sơn màu đỏ chót với những họa tiết hoa lá bắt mắt lúc này cũng đã mở toang như chào đón bà. Sau khi bước vào bên trong, bà đánh mắt quan sát bốn phía. Có điều căn nhà lúc này khói nhang mờ ảo lượn lờ, làm cho bà không sao nhìn kỹ rõ được mọi thứ. Bà cứ thế đi về phía trước, cho đến khi hình ảnh của một bộ trang kỷ cùng với một chiếc giường làm bằng gỗ gụ hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Bà ngạc nhiên nhận ra đây chính là bộ bàn ghế mà nhà mình mới mua. Khi còn đang hoang mang thì đúng lúc này có một giọng nói già nua vang lên ngay sát bên tai của bà. Chúng mày trả lại đồ gỗ cho tao. Trả lại đồ gỗ cho tao. Đấy là giường cùng với bàn ghế của tao đấy. Trả cho tao đi. Trả lại mau đi. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy lần. Lúc nhìn xuống chỗ cái ghế thì bà giật mình hét lên. Bởi ngồi ở đó lúc này là một ông già với bộ đồ ngủ trắng toát, hai mắt thâm quầng lõm sâu vào đến tận óc. Khuôn mặt nhăn nheo già nua nhìn rất là đáng sợ. Lúc đưa mắt nhìn xuống, bà Loan càng trở nên kinh hãi hơn vì thấy tay của lão ấy dính đầy máu, đang túm chặt vào chỗ tay nắm. Bà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng toàn thân của bà lúc này đã nặng trịch như bị đá đè, không sao nhấc chân lên nổi. Bà cứ như thế hét toáng trong sự hoảng loạn và kinh hãi cực độ. Đến khi mở mắt ra thì mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi khắp người lúc này đã vã ra như tắm. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một điều kinh hãi đã đập vào mắt của bà. Ngay trên đỉnh màn lúc này là một con đom đóm. Nó to lắm, dễ phải bằng cả một đốt ngón tay. Còn chưa kịp đánh động ông Lâm thì con đom đóm đã ngay lập tức xả xuống, đậu ngay chính giữa trán của bà. Cùng lúc ấy toàn thân của bà thì cứng đờ, không sao cử động được nữa. Mồm của bà cứ đớp đớp như muốn nói nhưng không sao phát ra được thành tiếng. Bà cứ thế ra tay vùng vẫy trong khi sự kinh khiếp tột độ. Một lúc sau thì đầu óc của bà từ từ lịm đi, cuối cùng hoàn toàn mất hết ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê. Sáng ngày hôm sau, nghe thấy tiếng gà gáy, ông Lâm mở mắt. Sau khi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai mấy cái thì ông quay sang nhìn vợ và ngạc nhiên. Mọi khi bằng giờ này bà đã dậy rồi thì lo cơm nước tinh tươm đâu đó, ấy vậy mà hôm nay vẫn còn ngủ trương thây ra. Ông khẽ lay lay vào người của bà với cái giọng hơi bực tức. Này, bà Loan. Bà Loan ơi, dậy đi. Giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ vậy? Dậy mau đi kìa. Sớm bảnh mắt ra rồi đấy. Không thấy bà có phản ứng, ông Lâm lại tiếp. Ô hay cái bà này. Sáng bảnh ra rồi kìa. Dậy cơm nước cho tôi ăn còn đi làm. Không có muộn bây giờ. Đã gọi tới lần thứ hai mà bà Loan vẫn cứ nằm im bất động. Ông Lâm bắt đầu sợ hãi, vội vùng dậy lật người của bà lên thì thấy mặt mày của bà lúc này đã tái nhợt. Ông hoảng hốt vừa lay mạnh vừa gọi giật giọng. Ôi dồi ôi, bà Loan, bà Loan ơi, bà làm sao như thế này? Tỉnh lại đi bà Loan ơi, bà Loan. Ông vội ghé sát tai vào chỗ mũi của bà. Mà sao thấy bà vẫn còn thở, có điều yếu lắm. Vội chạy sòng sọc vào trong buồng, ông nói như quát lên. Thằng Trung đâu rồi? Dậy mau đi, mẹ mày có chuyện rồi kìa. Chạy sang nhà bác Toàn, lấy xe chở mẹ mày đi lên bệnh viện mau lên. Thằng Trung đang trong cơn ngái ngủ, cũng phải vội vùng bật dậy. Mặt của nó ngơ ngơ ngác ngác, sợ hãi định cất tiếng hỏi thì ông Lâm đã quát. Nhanh lên đi, nhanh lên, chạy sang nhà bác Toàn, bảo bác ấy lấy xe máy sang đây, mau lên. Thằng Trung không cả kịp nhìn, đã cắm đầu cắm cổ chạy ngay đi. Ông Lâm ở nhà thì giật vội mấy bộ quần áo của bà Loan cùng với mấy cái vỏ chăn rồi nhét vội vào trong làn. Xong ông quay ra dặn dò thằng Thành, vẻ mặt vẫn còn đang hoang mang sợ sệt. Bây giờ mày đi sang nhà bà nội, bảo mẹ cháu bị ốm rồi, rồi kêu bà đi lên bệnh viện ngay cho bố, nghe chưa? Thằng Thành nghe xong thì cũng gật đầu vâng dạ, rồi vội thất thểu chạy sang nhà bà Ngân. Ông Lâm thấy vậy vẫn chưa yên tâm, lại chạy sang bên nhà ông Cường hàng xóm ở gần đó, nhờ ông để ý trông nom hộ nhà cửa. Lúc về thì vừa thấy ông Toàn phóng con xe máy tới, hai người nhanh chóng bế bà Loan lên xe rồi phóng thẳng lên trên bệnh viện. Sau khi biết tin bà Ngân cũng đã vội vã khăn gói quả mướp rồi đi lên viện theo. Cũng may bà Loan chỉ là bị hôn mê sâu do chấn động tâm lý quá mạnh, cũng không có gì quá nguy hiểm đến sức khỏe.

Đến lúc này thì bà mới có thể khẳng định chắc chắn bộ bàn ghế cùng với cái giường mà thằng Lâm mới mua về có vấn đề. Hay nói chính xác hơn là nó đã mua nhầm phải đồ của người đã chết. Sau khi khóa hết cửa nẻo cẩn thận, bà tức tốc chạy về rồi kể lại cho ông Thôn chồng của bà nghe. Hồi trẻ thì ông Thôn cũng giống như bao người đàn ông khác, chẳng tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ như vậy. Thế nhưng khi tuổi dần về xế chiều, ông cũng bắt đầu tin rằng có thế giới người âm, thế giới của tâm linh tồn tại. Có lẽ niềm tin về thế giới tâm linh vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, chỉ là đến tận khi về già, lúc chuẩn bị bước sang thế giới đó, chúng ta mới cảm nhận một cách rõ rệt hơn mà thôi. Nghe bà Ngân kể xong thì ông Thôn rơi vào trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nếu theo đúng những gì mà bà nói thì quả thực tôi thấy chuyện này cũng không bình thường. Để mai tôi lên viện sẽ nói với thằng Lâm. Chuyện này cánh đàn ông nói với nhau sẽ tiện hơn. Bà Ngân thở dài. Ôi, thì đành phải vậy chứ biết làm sao. Cứ tưởng mua được đồ rẻ đồ tốt, ai ngờ. Thôi, không nói chuyện này nữa, kẻo bọn trẻ nghe thấy lại sợ. Bà vào kêu bọn nó đi ngủ sớm đi, tôi cũng đi nghỉ đây. Sáng ngày hôm sau, ông Thôn lóc cóc đạp xe đạp lên viện. Sau khi tới nơi, kéo ông Lâm ra một chỗ khuất, ông nói. Có cái chuyện này tôi phải nói với anh. Có điều là anh phải thật bình tĩnh đấy nhá. Thấy thái độ của ông cụ có phần nghiêm trọng, làm cho ông Lâm lo lắng. Sao thế hả thầy? Ở nhà lại xảy ra thêm chuyện gì nữa à? Đúng vậy. Có thể nói ra thì anh không tin đâu. Nhưng mà tối hôm qua, u nhà anh đã gặp phải ma đấy. Ông Lâm vừa mới bất ngờ vừa sửng sốt. Thầy nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại ma quỷ gì ở đây ạ? Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy. Tôi không có nói đùa với anh đâu. Tối ngày hôm qua, lúc u anh đi sang bên đó thì nhìn thấy hồn ma của một ông cụ đã hiện về đấy. Bà ấy còn nói chính là con Loan hôm qua cũng đã nhìn thấy. Có thật u nói với thầy thế không ạ? Sao con không thấy nhà con bảo cái gì ạ? Ồ hay, anh chồng tôi có giống đang nói đùa hay không? Tôi còn đang nghi ngờ con Loan nó bị thế này là do ma nó hành đấy, chứ không đang yên tự lành, sao lại bị vậy được chứ? Ngẫm nghĩ lại mọi việc, ông Lâm cảm thấy không phải là không có lý. Có điều ông vẫn chưa tin hẳn. Ông lại hỏi thêm. Thế hôm qua u con nhìn thấy cái gì ạ? Thầy kể rõ lại tường tận cho con nghe xem nào. Sau đó ông Thôn lần lượt kể lại hết những gì mà bà Ngân đã chứng kiến lúc tối ngày hôm qua. Càng nghe, ông Lâm lại càng kinh ngạc. Cuối cùng ông nghiến răng, nắm chặt hai tay đoạn nói. Khốn nạn, chắc chắn cái lão chủ tiệm kia đã bán cho con cái đồ của người chết rồi. Thảo nào mà giá lại rẻ như vậy mà lão vẫn cứ bán chứ. Được rồi, chuyện này con phải làm cho ra nhẽ mới được. Thấy thái độ tức tối của ông Thôn vội nói ngay. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Bây giờ mày có lên đấy thì cũng làm được cái gì nữa. Thuận mua vừa bán mà lại. Có điều ông Lâm vẫn không chịu. Thôi là thôi thế nào chứ. Nó làm thế thì khác gì là lừa đảo. Chuyện này con không để yên được đâu. Thầy cứ kệ con sẽ xử lý. Dứt câu, mặt của ông Lâm hầm hầm chạy ra chỗ cái xe đạp rồi nhảy lên phóng thẳng đi. Chỗ cửa nhà lão Hợi hôm trước cũng cách bệnh viện không có quá xa ở trên huyện này. Chỉ độ 20 phút sau, ông đã có mặt ở đó. Đến nơi, ông gạt cái chân trống rồi hùng hổ bước vào. Đâu rồi? Đâu rồi? Ông Hợi đâu rồi? Ra đây mau lên! Ra đây mau lên nào! Lão Hợi lúc này đang liến thoáng giới thiệu trước tủ thờ với một vị khách trung tuổi. Thấy ông Lâm mặt đỏ như gấc bước vào thì biết là đã xảy ra chuyện. Lão vội bước lại miệng cười tươi. Đây chẳng phải là chú Lâm mấy hôm trước qua nhà tôi mua đồ hay sao? Thế nào, hôm nay định tính lên mua gì nữa đây? Ông Lâm chỉ thẳng tay vào mặt của Lão Hợi mà chửi. Mua bán cái gì chứ? Ông là đồ lừa đảo. Ông bán đồ của người chết cho tôi, báo hại vợ tôi bây giờ đang phải nằm viện kia kìa. Nghe thế vậy bị nói trúng tim đen, khiến cho lão Hợi thoáng chột dạ, nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười vô hại. Ấy chết, sao chú lại nói như vậy chứ? Vợ chú ốm thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Mà đồ nào của người chết, chú đừng có nói linh tinh. Lại còn không à? Đêm hôm qua u tôi còn bị một hồn ma của ông cụ về đòi kia kìa. Chưa hết, vợ tôi cũng nhìn thấy, thậm chí còn bị hành đến sống dở chết dở kia kìa. Chuyện này tôi không để yên đâu. Câu nói của ông Lâm khiến cho cả lão Hợi cùng với vị khách đang xem đều há mồm kinh hãi. Lão Hợi biết mọi chuyện đã bị bại lộ, tuy nhiên lão chẳng dại gì mà thừa nhận. Đã vậy còn lên giọng: "Ơi kìa, sao chú lại nói chuyện buồn cười thế nhỉ? Thuận mua vừa bán, bây giờ tiền trao cháo múc rồi, chú muốn đồ tốt giá rẻ thì tôi bán cho chú đồ tốt giá rẻ. Chú còn muốn gì nữa nào? Cùng lắm tôi với chú lên công an để họ phân xử xem ai sai ai đúng nhá." "Được lắm, ông được lắm. Thôi được rồi, coi như lần này tôi dại, nhưng tôi sẽ đồn chuyện này ra bên ngoài, xem còn ai dám mua hàng của nhà ông nữa hay không." Ông Hợi nghe vậy thì cười to. "Tưởng gì, mày giỏi mày cứ làm đi, xem có ai tin lời của mày hay không. Mà này, tao cảnh báo trước nhá, vu oan đặt điều cho người khác là vi phạm pháp luật đấy. Cẩn thận không lại rũ tù con ạ." Biết mình đuối lý không làm gì được, ông Lâm chỉ đành tức tối quay đầu ra về, nhưng vẫn kịp vung chân đạp mạnh vào cái tủ thờ gần đó, khiến cho nó in rõ cả dấu dép. Chứng kiến cuộc cãi vã của hai người, ông khách kia cũng ái ngại xin phép ra về, chẳng dám mua đồ nhà lão Hợi nữa. Lão hậm hực chửi thề: "Bố cái thằng dở người, thích đồ ngon, bổ rẻ thì chỉ có đồ người chết mà thôi, đáng đời. Mỡ đây mà húp nhé." Xong lão phẩy tay rồi cất bước đi vào trong nhà. Sau khi rời khỏi đó, ông Lâm cũng không đi về bệnh viện ngay, mà tạt vào một quán trà đá ở gần đó rồi ngồi uống nước. Rít liên tục 2-3 hơi thuốc lào xong, uống hết nửa cốc nước, đang định đứng dậy trả tiền ra về thì như nghĩ ra điều gì, ông lại ngồi xuống, đoạn nhìn bà hàng nước rồi hỏi: "Dạ thưa cụ, cụ cho con hỏi chút ạ. Cụ có biết cái cửa hàng bàn ghế với cả đồ thờ của nhà ông Hợi đằng kia không ạ?" Tay vừa phẩy phẩy cái quạt nan, bà cụ vừa nói: "Ôi giời ơi, cái thằng Hợi lươn đấy hả? Đấy, thì chỉ có ở xung quanh đây ai mà chẳng biết chứ. Ơi, mà tự nhiên sao chú lại hỏi về nó? Hay là muốn mua đồ gì hả?" "Dạ vâng ạ, con cũng đang định qua đó để mua ít đồ ạ." Nhìn trái qua phải một cái, đoạn bà hàng nước nói nhỏ: "Này, tôi nói điều này chú đừng bảo tôi nhiều chuyện nhá. Cái thằng cha ý chuyên môn mua đồ của người chết về để bán đấy. Nhiều đồ nó còn xin được không ấy chứ, nên bán rẻ lắm. Nhưng mà chú mua là cứ phải cẩn thận đấy nhá." Ông Lâm cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên: "Ờ, lại có cả chuyện thế nữa cơ hả cụ? Ờ, thảo nào gì hả chú?" "À, dạ không ạ, à, ý con à, là thảo nào lão ấy bán rẻ thế ạ?" Còn chưa kịp lên tiếng, bà cụ đã lại tiếp tục thủ thỉ: "Chả nói đâu xa, mới cách đây độ một tuần thôi, ở xã bên có ông cụ bị chết. Thế là lão ấy đã sang tận nơi rồi xin về được một bộ tràng kỷ cùng với một cái giường ngon lành đấy." Nghe tới đây, ông Lâm khẽ giật mình, suýt nữa đánh rơi cả chén nước đang cầm ở trên tay xuống. Thấy biểu hiện kỳ lạ của ông bà cụ, vội hỏi: "Ờ, chú làm sao vậy? Hay chú không tin lời của tôi nói?" Ông Lâm ấp úng: "Ấy chết, dạ không ạ. Chẳng qua con thấy hơi bất ngờ mà thôi. Mà ông cụ ấy làm sao lại chết đấy ạ?" "Ôi, rõ khổ. Nhà lão ấy trước kia giàu lắm, nhất nhì ở cái khu này đấy. Thế nhưng mà đẻ ra mấy thằng con, toàn đứa mất dạy, bất hiếu. Bọn nó để ông ấy một mình sống lủi thủi trong cái ngôi nhà cổ. Đến khi ông ấy lâm bệnh rồi qua đời, thì đến tận mấy ngày sau mới có người phát hiện ra. Căn nhà ngay sau đó cũng được giao bán, rồi bọn nó lấy tiền chia chác hết với nhau. Mọi thứ đồ đạc trong nhà, người chủ mới đều đem bán hết. Cái nào không bán được thì đem cho, đem đốt hết. Sau khi biết cái tin, lão Hợi này mới chạy qua đó xin về được bộ tràng kỷ